tự nhiên là đuổi theo phía sau hắn. Chúng nó đều biết thú nhân này sẽ rất nhanh không chống đỡ được. Kỳ thật Thủy Khắc vốn bởi vì chiến đấu trong thời gian dài mà mất máu quá nhiều, hiện tại còn vì cứu Thủy Lạp mà bị đối phương làm bị thương bộ vị trọng yếu, làm cho bụng, tứ chi cùng hai cánh đều đổ máu, phòng chừng khoảng nửa giờ thôi, hắn thật sự chống đỡ không nổi nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào ý chí là có chết cũng phải đưa Thủy Lạp đến địa phương an toàn. Quả nhiên, sau nửa giờ phi hành, tốc độ của hắn liền rõ ràng chậm lại. Thủy Lạp nhìn quanh thân Thủy Khắc đều đã nhuộm thành đỏ như máu, nước mắt vốn đang bị cố gắng đè nén, lập tức liền rơi xuống. Hắn nghe tiếng hít thở dồn dập của Thủy Khắc, quay đầu nhìn bọn lưu thú vẫn đang đuổi theo ở phía sau, nhìn không được tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Tiếp theo y cúi người, đem toàn bộ thân thể của mình ép sát vào mặt trên lớp da lông mềm mại của Thủy Khắc, nghĩ rằng nếu hôm nay chúng ta nhất định là chạy không thoát, như vậy để cho ta cùng ngươi đi đến cuối cùng đi, mặc kệ như thế nào, ít nhất chúng ta còn có thể cùng nhau. Thủy Khắc dưới thân Thủy Lạp tựa hồ cảm giác được quyết tâm của y, hắn miễn cưỡng chuyển động một chút, dùng đầu của mình cọ cọ hai má đối phương. Trước giây phút sống chết, đột nhiên hai người đều tương thông, có lẽ bọn họ cũng có thể trở thành một đôi bạn lữ sống cùng nhau suốt cả đời. Y, mình cảm thấy rất cảm động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Thủy Khắc trọng thương mắt thấy đám lưu thú kia sẽ nhảy lên đây. Đột nhiên trước mắt hiện lên bóng đen, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh oành oành rơi xuống đất. Nguyên lai là Tu Nhĩ Tư rốt cục kịp thời mang theo các thú nhân chạy đến. Bọn họ là tập hợp lai sau khi Thủy Khắc xuất phát, đại khái so với đối phương chậm khoảng nửa giờ, bọn họ liền xuất phát. Tu Nhĩ Tư mang theo trăm thú nhân này một đường tìm, như thế nào đều không có phát hiện tung tích Thủy Khắc cùng Thủy Lạp. Đang lúc bọn họ bắt đầu phát sầu khi một thú nhân thấy được quần áo cùng một thức ăn của Thủy Lạp, theo dấu hiệu của số quần áo đó, bọn họ hành động rất nhanh. Rốt cục ngay khi Thủy Khắc sắp chống đỡ không được, bọn họ đã kịp thời tới cứu. Kể từ đó, tình thế lập tức liền nghịch chuyển. 20 lưu thú đối mặt trăm thú nhân, quả thực là không chịu nổi một kích. Sau một lúc, chúng nó đã toàn bộ ngã xuống đất. Mà lúc này Thủy Khắc sớm đã chống đỡ không được. Hắn thật mạnh ngã xuống. Thủy Lạp vốn ngồi ở trên lưng hắn thấy thế, vội vàng ở bên cạnh hắn kêu gọi. Đáng tiếc Thủy Khắc đã mất đi ý thức. Mặc kệ đối phương kêu như thế nào, đều không nhận được lời hồi đáp. Sau khi Tu Nhĩ Tư cùng các thú nhân trong bộ lạc xử lý xong 20 đầu lưu thú kia thì nhìn thấy Thủy Lạp đang không ngừng kêu to Thủy Khắc. Thấy thế, hắn lập tức xông lên, xem xét toàn thân con nhà mình. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở vết thương đang không ngừng đổ máu trên bụng của Thủy Khắc. Hắn nhìn không được nhíu mày thật sâu. Xem ra thương thế của Thủy Khắc thật thực sự nghiêm trọng, tâm tình Tu Nhĩ Tư khó tránh khỏi bắt đầu nôn nóng lên. Bất quá hắn quay đầu nhìn các thú nhân đang đứng chờ mình phân phó, lập tức liền bắt buộc bản thân chấn định xuống. Sau một lát trầm mặc, hắn rốt cục mở miệng. Đầu tiên hắn gọi vài thú nhân bên cạnh đem Thủy Khắc nâng lên, chuẩn bị mang theo hắn mau chóng chạy về tìm y sư trong bộ lạc trị liệu. Tiếp theo hắn nhìn thoáng qua Thủy Lạp, cảm thấy đối phương dù sao cũng là con dâu của mình, cứ để loài như vậy cũng không phải biện pháp. Vì thế hắn gọi đến một thú nhân, bảo hắn lấy ra kiện trường bào vừa rồi bọn họ nhặt được. Tiếp theo hắn đem kiện y bào kia phủ trên người Thủy Lạp. Thủy Lạp chỉ cảm thấy trên người ấm áp, y ngẩng đầu thì thấy, nguyên lai là Tu Nhĩ Tư tìm quần áo về cho mình. Nhớ tới trên người mình còn lưu lại một ít dấu vết của lưu thú, y rất nhanh đem trường che kín hết cả toàn thân mình. Khi mọi người muốn tách Thủy Khắc ra khỏi Thủy Lạp thì đột nhiên phát hiện bọn họ kéo không nhúc nhích. Cúi đầu thì thấy phía dưới y bào của Thủy Lạp, nguyên lai còn có một cái đuôi màu bạc vòng quanh thắt lưng y. Xem ra cho dù là mất đi ý thức, Thủy Khắc vẫn như cũ không quên phải bảo hộ đối phương. Tu Nhĩ Tư thấy thế, cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp theo phất phất tay, bảo bọn họ nâng luôn Thủy Lạp trở về. Nhóm người Tu Nhĩ Tư đi rất nhanh, rốt cục nửa giờ sau thì về tới ốc Nhĩ Phu bộ lạc. Lúc này Hiến Tế đã mang theo y sứ ở trong bộ lạc chờ, nhìn thấy Thủy Khắc bị nâng trở về, mọi người cũng chỉ là sửng sốt một chút. Tiếp theo bọn họ bắt đầu tay chân lanh lẹ giúp đỡ Thủy Khắc xử lý miệng vết thương trên người hắn. Hiến Tế nhìn thoáng qua Thủy Lạp quần áo không chỉnh, vươn tay ôm y vào trong lòng mình. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau yên lặng nhìn chăm chú vào động tác của nhóm y sư. Bởi vì trong bộ lạc bọn họ không có giống cái mang năng lực chữa khỏi, cho nên đối với vết thương trên người Thủy Khắc, bọn họ chỉ có đắp một chút dược cầm máu. Sau một hồi bận bịu, sắc mặt một vài y sư đều có chút khó coi. Tu Nhị Tư nhìn thấy bọn họ đã ngừng lại, lập tức vọt tới hỏi, y sư, con ta Thủy Khắc thế nào? Vết thương trên người hắn không có vấn đề gì đi. Tộc trưởng, vết thương trên người Thủy Khắc chúng ta đều đã xử lý qua, hiện tại đã không đổ máu, chính là vết thương trên bụng hắn quá sâu, mặc kệ chúng ta đắp bao nhiêu thảo dược cũng vẫn không thể cầm máu. Hơn nữa nội tạng của hắn tựa hồ cũng có chút vỡ tan, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp, y sư không có tiếp tục nói. Bất quá nhìn sắc mặt bọn họ, Tu Nhị Tư đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Xem ra trừ phi là có kỳ tích xuất hiện, bằng không chỉ sở Thủy Khắc thật sự sẽ. Hắn nhìn không được gắt gao nắm chặt tay, máu bắt đầu chảy ra từ đầu ngón tay hắn. Lần đầu tiên hắn cảm giác được bản thân vô lực như vậy. Hắn làm thống lĩnh của ốc nhị phu bộ lạc, cư nhiên không có năng lực cứu sống đứa con duy nhất của chính mình. Mà Hiến Tế cùng Thủy Lạp nghe xong, cũng đều bổ nhào vào bên cạnh Thủy Khắc. Hai người nhìn bụng hắn vẫn đổ máu như cũ, nhìn không được rơi lệ đầy mặt. Lúc này, đột nhiên có một y sư trẻ tuổi mở miệng nói, tộc trưởng, kỳ thật ta có một biện pháp, không biết các ngươi có nguyện ý thử hay không? Y, ếch, hỏi thừa, giờ này cái gì cũng thử. Mọi người ở đây nghe được lời hắn nói, đều vội vàng đem tầm mắt đổ dồn vào trên người hắn. Tu Nhị Tư lại vội vàng tiến lên, một phen giữ chặt ống tay áo của đối phương, có chút không thể tin mở miệng nói, ngươi nói là thật sự, ngươi thật sự có biện pháp có thể cứu Thủy Khắc sao? Rốt cuộc là phương pháp gì? Ngươi nói mau, y sư kia lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nờ hát. Ta là muốn nói, trước đây mọi người không phải nói qua ở Thái Cách bộ lạc có một giống cái rất lợi hại sao? Hình như tên là Lục Văn Thủy, đúng không? Nghe nói y có được một loại năng lực thực đặc thù. Trước đó y đã cứu sống 3 thú nhân của Thái Cách bộ lạc bị tập kích. Nếu có thể làm cho y xuất thủ, Thủy Khắc chắc có thể được cứu. Ta chính là nghĩ như vậy. Ân, ngươi nói đúng, ta như thế nào không có nghĩ đến đâu. Ha ha, hảo. Ta sẽ nhờ người mang Lục Văn Thủy đến, chỉ cần y đến đây, Thủy Khắc nhất định sẽ không có vấn đề. Tu Nhị Tư nghe vậy nhịn không được cười ha ha lên, giống như là ngay sau đó Thủy Khắc sẽ không có vấn đề gì vậy. Chỉ có Hiến Tế hai mắt đẫm lệ ở một bên đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói một câu, Tu Nhị Tư, ngươi có nắm chắc Lục Văn Thủy sẽ ra tay cứu Thủy Khắc sao? Ngươi cũng đừng quên, trước đó con chúng ta vừa mới đắc tội hắn đó. Hơn nữa với tốc độ đổ máu hiện tại của Thủy Khắc, hắn là không có khả năng chống đỡ được tới lúc Lục Văn Thủy đến. Cho dù bay suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, cũng mất hết 20 ngày. Ngươi cảm thấy hắn kịp sao? Thủy Khắc có thể kiên trì đến khi y tới sao? Tu Nhị Tư đột nhiên cảm giác có một bồn nước lạnh rót từ trên đỉnh đầu xuống dưới. Hắn lăng lăng mở miệng nói, đúng vậy. Vấn đề này ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Cho dù y thật sự nguyện ý đến, phỏng chừng cũng là không kịp. Vậy, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Thủy Khắc chết sao? Cũng không phải không có cách nào. Tộc trưởng, kỳ thật chúng ta có thể bảo Khắc Lý dùng năng lực của hắn, đem vết thương trên bụng Thủy Khắc tạm thời đóng băng lại. Như vậy sẽ không lo lắng hắn mất máu quá nhiều. Sau đó chúng ta cần chuẩn bị một ít thảo dược cần thiết trên đường cùng thức ăn, để cho y sư cùng Khắc Lý đi theo. Sau đó phái vài thú nhân nâng Thủy Khắc, tộc trưởng tự mình dẫn dắt bọn họ, cùng nhau tiến đến Thái Cách bộ lạc. Nói như vậy, không những giảm bớt một nửa thời gian, cũng có thể khiến cho đối phương không thể cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Vẫn là y sư trẻ kia mở miệng trả lời vấn đề của Tu Nhị Tư. Hiến Tế cùng Tu Nhị Tư bọn họ nghe xong, đều liên tục gật đầu, mọi người lập tức bắt đầu tự hành động, tranh thủ có thể mau chóng xuất phát. Mà Thủy Lạp vốn đã tuyệt vọng cũng không cầm được nước mắt, y cúi đầu tựa vào cự lang màu bạc bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một tia hy vọng. Thủy kia hẳn là có thể chữa khỏi cho thủy khắc đi. Tục ngữ nói, nhiều người dễ xong việc. Chỉ trong một giờ bận rộn, mọi người liền tập hợp ở bốn phía quanh thủy khắc. Đầu tiên, khắc lý tiến lên tiến hành đóng băng miệng vết thương của thủy khắc. Tiếp theo có vài thú nhân đi đến, thật cẩn thận nâng thủy khắc lên, đặt ở trên một khối da thú thật lớn. Sau khi đem thủy khắc cùng thủy lạp đều sắp đặt ổn thỏa trên da thú, bọn họ nhanh chóng biến thành thú hình, hai thất lan ở phía trước, hai thất lang khác ở phía sau. Bọn họ đều tự dùng miệng cắn vào một góc da thú, đem da thú nâng lên. Tu Nhĩ Tư nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị tốt, lập tức phát ra một tiếng gào thét. Phía sau hắn có 20 thú nhân đi theo, nghe được tiếng huýt gió liền biến thành thú hình. Trên lưng bọn họ là thảo dược, thức ăn, còn có một vài thú nhân thì chở theo vài y sư. Hiến tế đứng ở tại chỗ phất tay tạm biệt bọn họ, nhìn theo bọn họ rời đi, hy vọng lần sau khi trở về, thủy khắc có thể tự mình bay. Đường đi của nhóm người Tu Nhĩ Tư cũng thực vất vả, bởi vì hiện tại đã là mùa hè, nhiệt độ không khí có vẻ cao. Băng trên miệng vết thương của thủy khắc cơ hồ là qua vài giờ sẽ hòa tan một lần. Dọc theo đường đi khắc lý chỉ có thể một lần lại một lần tiến hành đóng băng miệng vết thương của thủy khắc. Mọi người đối với việc này đều rất sốt ruột. Bọn họ trừ bỏ dừng lại ăn một chút gì, cơ hồ là tranh thủ thời gian vội vàng đi, hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Thái Cách Bộ Lạc. Rốt cục trải qua 6 ngày đêm, bọn họ một hàng 30 mấy người phong trần mệt mỏi chạy tới bên ngoài Thái Cách Bộ Lạc. Bất quá, khi bọn họ vừa tới gần, có một đội thú nhân tuần tra cũng đã bay lên chào hỏi bọn họ. Bọn họ nhìn bộ dáng chật vật của nhóm người Tu Nhĩ Tư, đều có chút kinh ngạc. Khi bọn họ chú ý tới cự lang màu bạc cùng thủy lạp đang bị nâng, bọn họ đã biết sự tình nghiêm trọng. Vì thế bọn họ phái một thú nhân đi thông chi tộc trưởng cùng y sư trước. Một ít thú nhân khác nhanh chóng tiến lên tiếp nâng thủy khắc cùng thủy lạp. Lúc này 20 thú nhân đi theo kia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dọc theo đường đi bọn họ đều phải thay phiên nâng thủy khắc. Mọi người không ngủ không ngừng mà chạy nhiều ngày như vậy, nên đều mệt chết đi. Tu Nhĩ Tư nhìn tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, lập tức cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Mà chính hắn thì đi theo kia vài thú nhân của Thái Cách Bộ Lạc cùng nhau đi tới trong nhà Tạp Lạc Tư. Lúc này Tạp Lạc Tư đã được thú nhân tuần tra kia thông chi. Hắn đầu tiên là trầm tư một lát, tiếp theo bảo thú nhân kia đi thỉnh Lục Văn Thụy lại đây. Thuận tiện cũng bảo Khoa Lan đi sửa sang lại một chút phòng bệnh bên cạnh cùng một ít dược thảo. Mà chính hắn là tự mình đi ra ngoài cửa, chuẩn bị nghênh đón nhóm người Tu Nhĩ Tư. Dù sao người tới là khách thôi. Quả nhiên, sau một lát, liền nhìn thấy Tu Nhĩ Tư mang bộ mặt phong trần theo vài thú nhân tuần tra bay lại đây. Tạp Lạc Tư bảo bọn họ trước đem thủy khắc nâng vào, mà hắn thì nói với Tu Nhĩ Tư: Tu Nhĩ Tư tộc trưởng, ta đã phái người đi thỉnh Lục Văn Thủy lại đây, ta tin tưởng ngươi cũng là vì hắn mà đến đi. Tu Nhĩ Tư nghe vậy không khỏi gật gật đầu, hắn hơi hơi cười nói: Ngươi vẫn am hiểu ý người như vậy a, Tạp Lạc Tư tộc trưởng. Con ta thủy khắc vào 6 ngày trước bị một đám lưu thú công kích, vô ý thương đến bụng, nội tạng vỡ tan, làm cho đổ máu không ngừng. Ngươi cũng biết ở trong bộ lạc chúng ta, ngay cả y sư có được năng lực chữa khỏi đều không có, cho nên không còn cách nào khác, ta cũng chỉ có thể tới tìm các ngươi. Tạp Lạc Tư nghe được đối phương nói như vậy, biết đối phương nhất định là thực lo lắng cho thủy khắc, cho nên hắn vỗ vỗ bả vai đối phương, nói, không có quan hệ. Ta tin tưởng có Khoa Lan cùng Lục Văn Thủy, thủy khắc nhất định sẽ không có việc gì. Tu Nhĩ Tư cảm nhận được đối phương an ủi, hắn cũng chỉ là cười cười. Tiếp theo hai người bọn họ bước đi vào bên trong phòng bệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Lục Văn Thủy xuất thủ. Lúc này Khoa Lan đã bắt đầu kiểm tra thương thế trên người thủy khắc. Miệng vết thương của hắn hoàn hảo, nhưng vết thương trên bụng có vẻ phiền toái. Sau vài lần kiểm tra, hắn rốt cục xác định nội tạng của thủy khắc đúng là bị vỡ tan. Sau khi xác định kết quả, hắn hơi hơi nhăn lại lông mi, đối với Tạp Lạc Tư lắc lắc đầu. Tạp Lạc Tư thấy thế, nói một câu, không quan hệ, ta đã cho người đi gọi Lục Văn Thủy lại đây. Ngươi hiện tại chỉ cần tạm thời làm cho vết thương trên bụng hắn ngừng đổ máu thì tốt rồi. Khoa Lan nghe vậy, gật gật đầu, đầu tiên hắn nâng hai tay lên, đặt ở phía trên bụng Thủy Khắc. Chỉ thấy một tia sáng trắng bắt đầu hội tụ ở đầu ngón tay của hắn. Tiếp theo là một trận bạch quang mãnh liệt hiện lên. Vết thương của Thủy Khắc vốn đang không ngừng chảy máu liền rất thần kỳ mà dừng lại. Thủy Lạp cùng Tu Nhị Tư ở một bên nhìn thấy Thủy Khắc rốt cục không hề đổ máu, trong lòng cũng dần dần yên ổn xuống. Sau khi mọi người lặng im một lát, đột nhiên nhìn thấy có hai bóng người đi đến. Tu Nhị Tư bọn họ ngẩng thì thấy, nguyên lai là Lục Văn Thủy cùng Mễ Lai Khắc chạy đến. Thủy Lạp vừa thấy Lục Văn Thủy đến cũng rất kích động muốn bổ nhào vào trước mặt y. Đáng tiếc cái đuôi của Thủy Khắc vẫn quấn quýt lấy thắt lưng của hắn. Hắn căn bản là không thể nhúc nhích. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang vẻ mặt chờ đợi nhìn đối phương. Mở miệng nói, Thủy, van cầu ngươi cứu Thủy Khắc đi. Ta biết sự tình trước kia đều là chúng ta không đúng. Bất quá hiện tại ta đã không cùng với ngươi tranh giành Mễ Lai Khắc ca ca. Về sau ta sẽ tránh các ngươi rất xa. Ngươi có thể cứu Thủy Khắc không? Ta không muốn hắn chết. Nói xong hắn liền khóc lên. Vẻ mặt kia giống như một đứa nhỏ bất lực. Lúc này, ở trên người Thủy Lạp không còn nhìn thấy một chút nào kiêu căng như dĩ vãng. Lục Văn Thủy có chút kinh ngạc nhìn Thủy Lạp. Tiếp theo gật gật đầu. Nếu có thể cứu, ta sẽ hết sức đi cứu. Ngươi không cần lo lắng. Nói xong hắn bước đi đến trước giường, đưa tay ra bắt đầu ấn ấn trên người Thủy Khắc. Sau khi tinh tế xem xét vết thương trên người đối phương, hắn mới thu hồi tay, nói với Tu Nhị Tư bọn họ, trước đó, có phải các ngươi đã dùng cách tạm thời che lại miệng vết thương của hắn hay không đúng? Trước đó chúng ta sợ Thủy Khắc mất máu quá nhiều, cho nên để cho Khắc Lý đóng băng miệng vết thương của hắn, có vấn đề gì sao? Tu Nhị Tư có chút sốt ruột hỏi, chẳng lẽ phương pháp bọn họ xử lý không đúng sao? Chẳng lẽ Thủy Khắc thật sự không cứu được? Lục Văn Thủy tất nhiên là nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Hắn thản nhiên nói, nội tạng của Thủy Khắc vốn cũng đã vỡ tan. Lúc ấy các ngươi không thể cầm máu cho hắn, phải không? Nhìn thấy Tu Nhị Tư gật đầu, y mới tiếp tục nói. Kỳ thật phương pháp của các ngươi là không sai. Nhưng các ngươi sử dụng băng có hàn tính rất mạnh nên hiện tại nội tạng của hắn đã bị hàn khí xâm nhập, tình huống trở nên có chút phiền phức. Nếu trực tiếp dùng năng lực của ta là không đủ, hiện tại cần phải ôn dưỡng vết thương trên bụng hắn vài ngày, đợi cho tình huống chuyển biến tốt một ít, ta lại đến trị liệu cho hắn, như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Ta hiện tại phải về nhà lấy vài thứ. Các ngươi chờ một chút. Y nói xong sau đó bước đi ra ngoài, để lại Tu Nhị Tư cùng Thủy Lạp vừa mừng vừa lo. Khi bọn họ nghe được câu dùng của ta năng lực là không đủ của Lục Văn Thủy, đã có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới ngay sau đó, y còn nói chỉ cần để cho Thủy Khắc ôn dưỡng trước mấy ngày thì tốt rồi. Tuy rằng bọn họ không hiểu ôn dưỡng là ý tứ gì, bất quá câu không có gì vấn đề của Lục Văn Thủy, bọn họ nghe được rất rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết Thủy Khắc nhất định sẽ khỏi hẳn. Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan nghe xong cũng yên tâm. Dù sao trước đây Thủy Lạp cùng Thủy Khắc vừa mới cử hành xong nghi thức kết bạn. Nếu giờ đây Thủy Khắc có chuyện gì, bọn họ thật đúng là không thể công đạo cùng hiến tế. Sau một lúc lâu, Lục Văn Thủy trở lại. Trong tay y còn cầm một cây trắng trắng thô thô gì đó. Mọi người thấy thứ trong tay y đều có chút mờ mịt. Không rõ đây là cái gì. Kỳ thật đây chính là một loại nhân sâm hoang mà Lục Văn Thủy trước đó mang về trồng trong nhà mình. Chỉ thấy y vung tay vài cái thì củ sâm trên tay y đã biến thành vài đoạn đều nhau. Lục Văn Thủy lấy ra một đoạn, đem nó cầm ở trong tay, lại dùng tay kia mở miệng Thủy Khắc. Tiếp theo y vận nội lực, đem đoạn nhân sâm ngắn kia trực tiếp ép thành nước, toàn bộ đưa vào miệng Thủy Khắc. Sau đó y lại nhẹ nhàng giúp đối phương nhuận hầu, chỉ nghe một tiếng cô lỗ. Thủy Khắc đã thuận lợi đem nước nhân sâm nuốt xuống. Tiếp theo Lục Văn Thủy vươn tay phải, giơ ra ngón trỏ cùng ngón giữa, điểm vài cái ở khu vực gần miệng vết thương trên bụng đối phương. Chỉ thấy ngay sau khi y hành động, miệng vết thương nguyên bản vừa muốn bắt đầu đổ máu lập tức ngừng lại. Tiếp theo Lục Văn Thủy lấy ra dược thảo cầm máu, cẩn thận đem chúng nó đắp lên trên miệng vết thương ở phần bụng của đối phương, đợi cho thảo dược bao trùm toàn bộ miệng vết thương, lúc này y mới lấy ra một mảnh vải sạch sẽ băng bó vết thương cho đối phương. Tạp Lạc Tư bọn họ đều ở một bên nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Lục Văn Thủy, nhìn động tác của y như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn, thật sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đợi cho y đem mảnh vải cột lại xong, mọi người mới nghe được y mở miệng nói, hiện tại ta đã cho hắn uống xong một ít nước nhân sâm. Nhân sâm là loại dùng để bổ dưỡng thân thể, nơi này còn có 5 đoạn. Về sau, các ngươi mỗi ngày lấy ra một đoạn, thêm nước vào trong nồi nấu còn khoảng một chén, sau đó cho hắn uống. Ta phỏng chừng sau khi hắn dùng hết số nhân sâm này, vết thương trên bụng hắn trên cơ bản đã được ôn dưỡng tốt lắm, đến lúc đó ta có thể tiến thêm một bước trị liệu cho hắn. Nói xong, y đem vài đoạn nhân sâm trong tay đưa cho người gần mình nhất, Thủy Lạp. Sau khi Thủy Lạp tiếp nhận nhân sâm, mang theo vẻ mặt cảm kích nói, Thủy, thật sự cảm ơn ngươi, ta nhớ rõ mỗi ngày đều cho ngao canh cho hắn. Cảm ơn ngươi. Tu Nhĩ Tư ở một bên nghe xong cũng cảm thấy mắt cay cay, liền nói cảm ơn. Lục Văn Thủy nghe được hai người nói lời cảm tạ cũng chỉ gật gật đầu với bọn họ. Nhìn thấy nơi này đã không có chuyện của mình, y liền nói với Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan một vài việc, sau đó liền kéo Mễ Lai Khắc đi ra cửa. Mễ Lai Khắc bị lôi ra, hắn nhìn Lục Văn Thủy cứ một mực đi về phía trước, cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Thủy không nghĩ cứu Thủy Khắc sao? Như thế nào sắc mặt của y thoạt nhìn là lạ? Lục Văn Thủy tự hồ cảm nhận được Mễ Lai Khắc nhìn chăm chú, y quay đầu nhìn bộ dáng có chút đần độn của đối phương, ý tứ nghi hoặc thể hiện quá mức rõ ràng trên mặt của đối phương, còn kém đánh một dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu mà thôi. Hắn nhìn không được lộ ra một nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, Đại Thước, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Hoặc là ngươi có chuyện gì không rõ, cũng muốn hỏi ta không? Ân, Thủy, ngươi không nghĩ đến cứu Thủy Khắc phải không? Ta xem sắc mặt của ngươi không quá tốt, là vì chuyện xảy ra lúc hội trao đổi sao? Mễ Lai Khắc nghĩ vẫn nên hỏi trực tiếp. Không phải như thế, kỳ thật con người của ta là không đồng tình người đã muốn thương tổn ta. Ta chỉ biết, người không đánh ta, ta không đánh người. Người cố phạm ta, ta sẽ trả gấp đôi. Cho nên đối với Thủy Khắc, nếu muốn ta chủ động cứu hắn, vẫn là không có khả năng. Bất quá hôm nay ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, ta cư nhiên thấy được Thủy Khắc cùng Thủy Lạp không đồng dạng như trước. Kỳ thật không cần hỏi Tu Nhĩ Tư tộc trưởng, ta cũng đại khái có thể đoán được Thủy Khắc vì cái gì mà bị thương, nhất định là vì cứu Thủy Lạp đi. Bằng không thì hắn đang tốt đẹp như thế thì làm sao mà sẽ đi trêu chọc lưu thú chứ. Tuy nhiên, ta thật sự không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn 2 tháng. Thế nhưng có thể làm cho bọn họ đều cải biến chính mình, Thủy Lạp đã không hề kiêu căng như vậy, mà Thủy Khắc cũng không nông nỗi giống như trước kia. Hắn tựa hồ đã hiểu được nên vì những người khác trả giá. Nhìn Thủy Lạp cùng Thủy Khắc hoàn toàn bất đồng như vậy, ta cuối cùng mới quyết định cứu hắn. Mễ Lai Khắc ở một bên nghe Lục Văn Thủy nói, tuy rằng hắn không phải hiểu tất cả ý tứ trong mấy câu nói đó, bất quá hắn vẫn rất là cao hứng mở miệng nói. Thủy, ta biết tâm địa của ngươi tối thiện lương, cho dù Thủy Khắc cùng Thủy Lạp không có thay đổi, ngươi nhìn thấy bọn họ bị thương, còn tìm tới cửa, ngươi nhất định cũng sẽ cứu bọn họ, đúng không? Lục Văn Thủy nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhún vai, y cũng không cảm thấy chính mình là một người thiện lương, tại thế giới mạnh được yếu thua, tình cảm đồng tình dư thừa thật không cần thiết đi, ha ha. Thủy Lạp cẩn thận chiếu cố cùng Thủy Khắc dưỡng thương qua 5 ngày. Thương thế của Thủy Khắc sau khi dùng nhân sâm điều dưỡng thật đúng là chậm rãi tốt lên. Vào ngày thứ 3, Thủy Khắc cũng đã tỉnh lại. Hắn từ trong miệng Thủy Lạp biết được hiện tại chính mình đang ở Thái Cách Bộ Lạc. Trước đó cũng là Lục Văn Thủy xuất thủ cứu mình. Hắn cảm giác có chút xấu hổ, không nghĩ tới Thủy còn có thể cứu hắn. Tiếp theo hắn nghiêng đầu, nhìn Thủy Lạp luôn uy canh cho mình, nhìn không được gợi lên khóe miệng. Kỳ thật hắn vẫn là may mắn vì có thể được Lục Văn Thủy cứu trị, bằng không hắn sẽ không có thể lại một lần nữa làm bạn bên người Thủy Lạp, nếu không hắn nhất định sẽ thật đáng tiếc. Đương nhiên trong vài ngày này, Hiến Tế Phỉ Nhị cùng Lôi Mông Đặc cũng thường xuyên đến thăm Thủy Khắc. Dù sao cũng là bạn lữ của tiểu nhi tử nhà mình bị thương. Hơn nữa thông qua lời nói của Tu Nhị Tư tộc trưởng trước đó thì Thủy Khắc là vì cứu Thủy Lạp. Hơn nữa bọn họ tận mắt nhìn thấy Thủy Lạp cùng Thủy Khắc ở chung mấy ngày nay. Hai người cuối cùng thì cảm thấy yên tâm. Xem ra Thủy Lạp cũng đã tìm được bạn lữ mà có thể làm bạn cùng hắn cả đời. Đối với việc Thủy Khắc ngoài ý muốn làm cho Thủy Lạp sanh non, mọi người cũng đều cho qua. Dù sao hiện tại cảm tình của bọn họ tốt lắm. Hơn nữa bọn họ đều còn trẻ, về sau vẫn có thể có bảo bảo. Sau đó, Lý Na cũng đi theo Tư Nặc tới một lần. Bất quá khi biết được Thủy Lạp vừa mới sanh non, hắn cũng không có lại đến nữa. Hắn còn nhớ rõ ánh mắt Thủy Lạp lúc ấy nhìn bụng mình, trong cặp mắt ruby kia tràn đầy bi thương. Hắn sợ nếu cứ đến thăm, chính hắn sẽ nhìn không được mà khóc lên. Bất quá vì gần đây đều phải vội vàng chiếu cố Thủy Khắc, cho nên Thủy Lạp cũng không có nhiều thời gian đến nhớ lại bảo bảo của mình. Sau khi Thủy Khắc dùng hết nhân sâm, Lục Văn Thủy rốt cục lại xuất hiện. Lục Văn Thủy trước tiên kiểm tra một chút tình huống khôi phục của đối phương, cảm giác hết thảy đều giống như mình đoán lúc trước. Y gật gật đầu, bắt đầu thi triển sinh mệnh lực, chỉ thấy một mảnh lục quang chói mắt trong phút chốc liền bao trùm Thủy Khắc. Tiếp theo lục quang chậm rãi thu nhỏ lại, trở thành nhà, sau đó trở thành nhà, cho đến khi biến mất. Lục Văn Thủy thu hồi sinh mệnh lực trong tay, tiếp theo hít sâu một hơi, từ bên giường đứng lên. Mọi người thăm dò nhìn lại, chỉ thấy những vết thương to nho trên người Thủy Khắc đều đã tiêu thất. Hiện tại cũng chỉ còn lại một bộ da lông màu đỏ cho thấy trước kia có bị thương quá. Tu Nhị Tư cùng Thủy Lạp kinh hỉ vọt tới trước mặt Thủy Khắc, nhìn cự lang màu bạc ở trên giường đột nhiên lắc đầu. Tiếp theo bạch quang chợt lóe, một nam nhân tóc trắng mắt vàng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu với Lục Văn Thủy, tiếp theo chân thành nói, thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta, Thủy. Lục Văn Thủy nghe vậy chỉ là nhíu mày, y nhìn thoáng qua Thủy Lạp đang đứng ở bên cạnh Thủy Khắc, cũng gật gật đầu, lập tức nói, Thủy Khắc, ta hy vọng trải qua lần này, ngươi có thể học được quý trọng người bên cạnh mình. Kỳ thật ngay từ đầu y cũng đã nhìn ra bảo bảo của Thủy Lạp đã mất, phỏng chừng chuyện này ít nhiều có quan hệ với Thủy Khắc. Thủy Khắc cũng nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của đối phương, chỉ thấy hắn vươn cánh tay đem Thủy Lạp ôm vào trong lòng mình, tiếp theo nở nụ cười trả lời, ta đã tìm được người tối trọng yếu rồi của mình, về sau ta nhất định sẽ quý trọng hắn. Tạp Lạc Tư bọn họ ở một bên nghe Lục Văn Thủy cùng Thủy Khắc đối thoại, cũng đều nhìn nhau cười, con cháu đều có phúc của con cháu a. Hiện tại có thể nhìn thấy hai người kia hòa thuận vui vẻ như vậy, bọn họ cũng đã thực thỏa mãn, hy vọng trong cuộc sống sau này, hai người có thể học được cách quý trọng cùng quan tâm lẫn nhau. Bởi vì trước đó ăn hết một cây nhân sâm, thương thế của Thủy Khắc rất nhanh khỏi hẳn, hắn nhìn ra Thủy Lạp tựa hồ không đành lòng bỏ được Phỉ Nhị cùng Lôi Mông Đặc. Vì thế hắn để cho Tu Nhị Tư bọn họ về bộ lạc trước, mà chính hắn thì cùng Thủy Lạp ở lại Thái Cách bộ lạc nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Trải qua sự kiện lưu thú lần trước, cảm tình của Thủy Lạp cùng Thủy Khắc có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hai người bọn họ quả thực là ngọt ngào ân ái. Cơ hồ khắp nơi trong bộ lạc đều có thể nhìn thấy thân ảnh gắn bó của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng thật thức thời, họ chưa từng có tới tìm Lục Văn Thủy. Có vẻ bọn họ cũng đã nhận ra chính mình không được chào đón. Ngày cứ như thế trôi qua hơn nửa tháng. Hôm nay Thủy Lạp rốt cục phải về ốc nhị phu bộ lạc. Dù sao bọn họ đã rời đi thật lâu. Phụ thân hiến tế của Thủy Khắc phòng trừng cũng thực sốt ruột. Cho nên hôm nay sau khi nếm qua cơm trưa, Thủy Lạp liền lôi kéo Thủy Khắc đến cùng nhà cáo biệt hai phụ thân của mình.